Chương 1. 43 tháng 3 VS Si Trượng. 20 mạnh trận đầu chính là Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt đối quỷ môn đệ tử Bành Trượng. Quỷ trưởng lão có chút khẩn trương, bọn họ tông môn trúng tuyển 20 mạnh chỉ như vậy một cái người phải là lần này bị soát xuống, vậy coi như thật là mất hết mặt mũi, ngay cả thập cường đều vào không được a. Sau khi trở về lấy cái gì mặt thấy tông chủ, tám thành sẽ cho tông chủ tươi sống đánh chết. Bành Trượng, ngươi muốn không chịu thua kém a? Quỷ trưởng lao dưới đáy lòng yên lặng vì Bành Trượng động viên. Bành Trượng mắt lạnh nhìn cái kia, chụp lấy hai tay chậm rãi trèo lên lôi đài thiếu niên. Thiếu niên áo gấm một kiện, chân đạp dài dài, tay cầm một cái ô cốt phiến, mặt như quan ngọc tuấn mỹ hơn người. Đoạn Nguyệt cầm vũ khí, nàng lần đầu nhìn thấy thiếu niên cầm vũ khí. Tiêu Mục ánh mắt có chút sáng lên. Đây tuyệt đối là muốn đem Bành Trượng đánh cho đến chết tiết tấu, không sai không sai, Tiêu Bảo Bảo thích. Cái này Bành Trượng sớm nên chết rồi, nhảy đắt cái không dứt, hại nàng bận rộn như vậy. Bành Trượng thả ra thiên diện nhện độc. Một thả ra, thiên diện nhện độc ngay tại chân hắn bên cạnh hưng phấn bò qua bò lại, tê tê nổi lên nọc độc. Đem ngươi huyền thú triệu ra đi. Bành Trượng thần thái kiêu căng no y. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi, còn cần ta gọi ra huyền thú? Đừng nói giỡn, nói xong cũng không nhiều lời, vung tay liền đem ô cốt phiến ném ra ngoài. Ô cốt phiến phút chốc bay tới Bành Trượng trước mặt, liền bị Bành Trượng đưa tay vận khởi huyền lực ngăn trở, cũng không còn có thể tiến thêm nửa bước. Bành Trượng cười lạnh một tiếng, vừa muốn lên tiếng chế giễu, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy cái thanh kia ô cốt trong quạt, bay ra vô số điểm hàn mang, siêu siêu lướt về phía Bành Trượng quanh thân, đột nhiên luôn miệng nổ tung. Bành Trượng sắc mặt đột biến, nhấc lên toàn thân huyền lực tiến hành toàn diện phòng ngự lúc, lại chỗ nào còn kịp. Hắn chỗ nào hiểu được tiểu tử này vừa bắt đầu liền đến nhớ đại sát chiêu, hoàn toàn ngay cả một chút cũng không có chuẩn bị cho người khác. Đây không phải phổ thông ám khí, làm hàn mang ở trên người nổ tung lúc, hắn mới rõ ràng cảm giác được, từ này ô cốt phiến bên trong bay ra hàn mang, mỗi một chút cũng ẩn chứa cường thịnh huyền lực. Hắn để mà phòng thân huyền lực, căn bản là không có cách ngăn cản ô cốt phiến bên trong bay ra điểm điểm hàn mang. Bành Trượng cảm giác được quanh người hắn lực phòng ngự tại suy yếu. Hắn chỉ có thể luống cuống tay chân dẫn động huyền lực, bảo vệ quanh thân, trong miệng càng là phát ra giận dữ mắng mỏ, thiên diện nhện độc. T. Thiên diện nhện độc nhanh chóng hướng Đoạn Nguyệt chân bên cạnh bỏ đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ô cốt phiến lại lần nữa bay trở về Đoạn Nguyệt trong tay. Đoạn Nguyệt thả người nhảy một cái, thon dài thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một cái bóng mờ. Lỏng lẻo tóc dài đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, trong tóc đột nhiên thoát ra mấy trăm điểm hàn mang. Toàn bộ nhào về phía trên mặt đất thiên diện nhện độc. Hoặc đám người thấy khẩn trương, có không ít người đều đã không tự chủ được đứng dậy. Quỷ trưởng lão càng là một mặt xanh xám, ngón tay nắm nuốt tay vịn đã có chút phát tím. Không chịu thua kém a, Bành Trượng tông môn liền chỉ còn lại ngươi á. Xùy một tiếng vang nhỏ, Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt phiến khép lại về sau, bị hắn nâng tay lên cổ tay có chút hất lên. Ô cốt phiến bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm. Đi theo thiếu niên bay vút qua, thân ảnh đột nhiên bị đưa đến Bành Trượng trong cổ. Mặt trời như lửa, ánh nắng thẳng chiếu, đám người cơ hồ cảm thấy một khắc này, thiếu niên dừng lại giữa không trung thân ảnh trong suốt một chút. Một chi trường kiếm rạch ra Bành Trượng cái cổ. Bành Trượng cực kỳ hoảng sợ trừng thẳng mắt, chỉ cảm thấy yết hầu chỗ vang lên kèn kẹn, phảng phất có cái gì ấm áp đồ vật, từ đó chậm rãi chảy ra tới. Ba nhờ Bành Trượng toàn thân vô lực đập rơi xuống đất. Quỷ trưởng lao hủ rũ cúi đầu đạp đã kéo xuống đầu, hành quân lặng lẽ tê liệt tại trên ghế.